Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 575, nhiệm vụ lại chưa hoàn thành. Góc truyện audio.com, chờ đến thời điểm Dương Lỗi xoay đầu lại, Chu Nhiên mới nói, ngươi là làm được bằng cách nào? Chuyện này, tiền bối, không, sư phụ, cái này là bí mật của đệ tử, liền không tiện nói cho ngài. Dương Lỗi nhìn Chu Nhiên nói, không có chuyện gì, mỗi người đều sẽ có bí mật của mình. Trong lòng Chu Nhiên hết sức cao hứng, nghe được Dương Lỗi lại gọi mình là sư phụ, đây đã là việc vui to lớn nhất, huống hồ vốn là mỗi người đều sẽ có bí mật của mình. Cho dù đối với người thân mật nhất, cũng đều sẽ có bí mật thuộc về một người mình, cái này cũng không có gì trọng đại. Dương Lỗi không nói, mình cũng sẽ không cưỡng cầu, mà lúc này Dương Lỗi lại phiền muộn, dựa theo đạo lý mà nói. Mình vừa rồi đã đem 81 người cực âm chi thể kia thu vào trong thế giới. Như vậy Tu La Điện cửu thiên luyện hồn đại trận, cũng coi như là bị mình hoàn toàn ngăn trở, muốn thu tập 9981 vị cực âm chi thể. Chuyện không phải dễ dàng như vậy, bây giờ 81 người này đã bị bắt, cửu thiên luyện hồn đại trận tất nhiên là không cách nào bố trí. Nhưng hệ thống không có đưa ra nhiệm vụ hoàn thành. Dương Lỗi liền buồn bực, chẳng lẽ còn có những vấn đề gì khác hay sao? Dương Lỗi liền nhìn Chu Nhiên nói, sư phụ, cửu thiên luyện hồn đại trận này có phải một khi không còn 81 vị nữ từ cực âm chi thể này liền không cách nào bố trí hay không? Chu Nhiên gật đầu, hẳn là như vậy, nhưng ngay sau đó Chu Nhiên lại nghĩ tới một việc, cửu thiên luyện hồn đại trận này ngoại trừ 9981 nữ từ cực âm chi thể ra. Con có thể dùng phương pháp khác thay thế, liền lại nói, không, con có một biện pháp, là biện pháp gì, Dương Lỗi vội hỏi, nếu này 9981 nữ từ cực âm chi thể đã bị mình thu lấy, mà hệ thống không có đưa ra nhiệm vụ hoàn thành, như vậy cũng chỉ có hai khả năng, một trong số đó, chính là Chu Nhiên nói tới, còn có một loại biện pháp khác, thứ hai, đó chính là bên trong Tu La Điện này. Không chỉ nuôi dưỡng 81 nữ từ cực âm chi thể, rất khả năng làm chuẩn bị khác, còn có 81 nữ từ nắm giữ cực âm chi thể khác. Về phần hai người này, đến cùng là một loại khả năng nào? Vậy thì muốn mình đi chứng minh, một loại biện pháp khác này, chính là luyện chế 9981 viên âm sát châu. Âm sát châu này luyện chế, cũng không phải dễ dàng như vậy. So với tìm tới 9981 vị nữ từ cực âm chi thể, càng khó khăn hơn, cho nên 9981 viên âm sát châu này, hẳn là không có khả năng lắm, đương nhiên bọn họ đến cùng có luyện chế hay không, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì, ta đã rất lâu không để ý qua chuyện Tu La Điện. Chu Nhiên nói, âm sát châu này là vật gì? Dương Lỗi cau mày. Luyện chế âm sát châu, lại so với tìm kiếm nữ từ cực âm chi thể càng khó khăn hơn. Tuy rằng không có khả năng lắm, nhưng độ khả thi cũng không nhỏ. Tu La Điện ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, vì có thể một lần thành công, trở thành thống trị Sùng Vũ Đại Lục, làm ra mấy tay chuẩn bị, đây cũng không phải là không thể nào. Cho nên lúc này Dương Lỗi là phi thường lo lắng, nếu như đúng là luyện chế âm sát châu. Như vậy sự tình liền khó khăn, nhiệm vụ này quả nhiên không phải đơn giản như vậy, dù sao cũng là S cấp nhiệm vụ, âm sát châu, chính là lợi dụng ma hạch hắc ám thể chất luyện chế. Hơn nữa cần ma hạch, nhất định phải là ma hạch hắc ám thuộc tính tu vi đạt đến lục đạo luân hồi cảnh giới. Dùng những ma hạch này ở cực âm chi địa lợi dụng sát khí nơi này dẫn vào bên trong ma hạch. Sau đó luyện chế 9981 ngày, mới có thể thành công. Chu Nhiên nhìn Dương Lỗi nói, không nói ma thú hắc ám thuộc tính này khó tìm, cho dù thu hoạch đến 81 viên hắc ám thuộc tính ma hạch. Nhưng muốn luyện chế, khó, quá khó khăn, một trong số đó là nơi cực âm khó tìm. Thứ hai, cho dù là tìm được nơi cực âm, nhưng sát khí trong này, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Cho dù tu vi đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh cao, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì một tháng, mà luyện chế âm sát châu, phải ở chỗ kia 9981 ngày. Cho nên nói, cái này quá khó khăn, trên căn bản không thể nào. Âm sát châu, cái này nói cho đúng thì cũng là có khả năng sao? Dương Lỗi hỏi, khả năng thì có, nhưng mà cũng quá khó khăn. Trừ phi có được thuần dương châu, nếu không căn bản không làm được, nhưng thuần dương châu này đã biến mất mấy trăm vạn năm. Cho nên muốn có được thuần dương châu thì khả năng này có thể tính là quá nhỏ. Chu Nhiên nói, âm sát châu này mặc dù rất khó luyện chế, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nếu như có được thuần dương châu như đã nói, như vậy liền có khả năng không e ngại âm sát chi khí nhập vào trong người. Như vậy, luyện chế âm sát châu cũng nhờ đó mà sẽ không gặp phải khó khăn quá lớn. Thuần dương châu, không sai, chính là thuần dương châu. Thuần dương châu làm vật cực dương, cũng là vừa vặn có thể khắc chế âm sát chi khí. Chu Nhiên gật đầu nói, mấy trăm vạn năm đã biến mất, nhưng vạn nhất là bọn hắn thật sự chiếm được thuần dương châu thì sao? Dương Lỗi nhìn Chu Nhiên mà hỏi. Nếu như muốn bọn hắn tìm được thuần dương châu, vậy thì không chỉ nói 81 miếng âm sát châu. Chính là gấp nhiều lần 81 viên châu tròn trịa đều cũng có khả năng. Bởi vì khi đó chỉ cần có đủ ma hạch thuộc tính hắc ám. Vạn nhất chiếm được sao? Nếu như thật sự chiếm được âm sát châu như thế thì bọn họ liền hoàn toàn không cần phải. Chờ tới bây giờ, Chu Nhiên lắc đầu đáp. Không, Dương Lỗi nhìn Chu Nhiên mà nhắc nhở. Sư tôn, nếu như con suy đoán không sai thì bọn họ khẳng định đã có chuẩn bị. Lần này đây bọn họ chờ đợi đã nhiều năm như vậy. Không có khả năng chỉ là giả vờ về thủ đoạn chuẩn bị. Hơn nữa thân thể nữ nhân cực âm này vẻn vẹn chỉ có 81 người sao? Không hết, lần này khẳng định là vẫn sẽ còn nhiều. Bọn họ không thể chỉ là thủ đoạn giả vờ chuẩn bị. Bởi thứ nhất, có thể còn có thân thể nữ nhân cực âm. Thứ hai, bọn họ rất có thể luyện chế âm sát châu. Làm sao có thể, Chu Nhiên không tin, tại sao lại không có khả năng? Dương Lỗi hỏi ngược lại, có phải thật vậy hay không? Thì chúng ta cứ đi điều tra xem xét một chuyến là sẽ biết. Vừa nói Dương Lỗi xuất ra hai cái ẩn thân phù. Rồi đưa một cái cho Chu Nhiên mà nói, sư tôn, đây là ẩn thân phù, khi sử dụng ẩn thân phù, chỉ cần không sử dụng chân khí thì cũng không sợ bị bại lộ. Chúng ta liền có thể đi xem xét xem suy đoán của con rốt cuộc có phải thật vậy hay không? Ẩn thân phù, ngươi còn có ẩn thân phù, cũng giống hệt như Cổ Thu Hàn bọn họ vào lúc mới bắt đầu. Chu Nhiên cũng lấy làm kinh ngạc, cách chương.